Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2988. Đệ 2988 chương xem đến lâu dài. Ngô Thanh Thiền cũng không đi loanh quanh điếu bọn họ ăn uống. Hắn muốn xem chúng ta có thể hay không ứng phó đồng sự trả thù. Cũng hoặc là có thể hay không bắt được kia một cái linh tủy mạch khoáng tiền chuộc. Mới có thể tới cửa trò chuyện với nhau sinh ý thượng hợp tác, rốt cuộc nếu hiện tại liền nói. Nếu là chúng ta bị đồng sự trả thù sống không lâu đâu. Nếu không phải Công Tôn gia nguyên bản liền cùng đồng sự bất hòa. Hôm nay Công Tôn An là tuyệt đối sẽ không đem chúng ta cái này phòng tay khoai lang tiếp được kỳ. Thật hắn chưa chắc không phải một cái đánh bạc, đánh cuộc thắng có thể thắng đến chúng ta hảo cảm. Hợp tác đang nhìn, Ngô Thanh Thiền dừng một chút nói. Thua cuộc chính là nghênh đón đồng sự trả thù, dù sao bọn họ cũng không sợ, cho nên một chút đều không lộ vốn, hơn nữa có lẽ bọn họ còn càng có khuynh hướng chúng ta đánh. Không lại đồng sự trả thù, vì cái gì? Lâm Minh Trạch kinh ngạc hỏi. Như vậy là có thể ra tay giúp chúng ta một phen. Chúng ta bị quản chế với người đương nhiên phải vì Công Tôn gia làm chút chuyện báo đáp mới được. Ngô Thanh Thiền ý vị thâm trường nói. Thì ra là thế, cho nên cái này Công Tôn An cũng không thể thâm giao, Phong Ly cảm thán. Ngô Thanh Thiền cười khẽ. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn sao? Đại gia hợp tác sinh ý đó là, không tồn tại thâm giao thiền giao, hết thảy lấy đại gia ích lợi vì trước, muốn cùng loại này nhãn hiệu lâu đời thương nghiệp đại thế. Gia hợp tác, không cần trả giá bao lớn thiệt tình, chỉ cần có cũng đủ ích lợi làm bạn có thể, nếu không mất nhiều hơn được liền sẽ là chính mình một phương. Quả nhiên không ra Ngô Thanh Thiền sở liệu. Công Tôn An trước tiên liền trở về Công Tôn gia tướng phía trước sự tình tự thuật một lần. Công Tôn gia gia chủ hơi béo, mang theo giày rộng ôn hòa tươi cười, trong mắt sắc bén có thể nhìn ra được tới hắn cũng không như mặt ngoài như vậy hiền lành. Nghe Công Tôn An nói xong phía trước sự tình, hắn trầm mặc một lát mở miệng, An Nhi ngươi lần này làm thực hảo, ta đoán rằng những người đó hẳn là còn có cái gì dựa vào mới là. Nếu không nếu có thể ở Trung Thiên Kính hỗn ra như vậy đại thanh danh tuyệt đối không phải ngu xuẩn. Hạng người, lần này có lẽ đồng sự muốn tài một cái té ngã, Công Tôn gia chủ mị cười nói. Công Tôn An gật gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, kia nếu bọn họ đình không được đồng sự lửa giận đâu? Chúng ta muốn ra tay hỗ trợ sao? An Nhi cảm thấy đâu? Công Tôn gia chủ híp mắt hỏi lại. Nhìn không ra hắn cảm xúc, Công Tôn An suy nghĩ sâu xa sẽ trả lời, có thể ra tay hỗ trợ, làm cho bọn họ nhớ chúng ta một cái đại nhân tình. Tạm thời bị chúng ta che chở tự nhiên cũng liền sẽ cho chúng ta Công Tôn ra làm việc dù sao. Chúng ta nếu không ra tay, đồng sự lần này phỏng chừng cũng sẽ tìm lấy cớ đối phó chúng ta. Đối thượng liền đối thượng. Chỉ xem Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hay không như tin tức thượng như vậy đáng giá chúng ta ra. Tay một lần, Công Tôn gia chủ thực vừa lòng nhi tử trả lời. Không tồi, cho nên ngươi phía trước cách làm rất đúng. Ít nhất hiện tại tình thế còn ở chúng ta trong khống chế, cha. Bất quá nếu là đồng sự thật sự té ngã, chúng ta muốn cùng các nàng hợp tác sợ là liền phải hạ lớn hơn nữa bổn, Công Tôn An vuốt cằm nói. Không ngại, tổng sẽ không mệt là được, ta đối Ngô Thanh Thiền trong tay chất độc hóa học phi thường cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là có thể tăng lên người cùng linh thực cấp bậc thiên phú kia chất độc hóa học. Nếu chúng ta Công Tôn gia có thể lũng đoạn, kia gia tộc thế lực đem càng gần một bước đến lúc đó tận lực cho các nàng nhường lợi. Chẳng sợ giai đoạn trước mệt điểm đều không sao cả. Nhất định phải xem đến càng dài xa mới được, Công Tôn gia chủ chính là cái cáo già. Công Tôn An thụ giáo, vẫn là cha xem đến xa, hai người mới vừa nói xong lời nói không bao lâu. Đột nhiên một người ảnh vệ xuất hiện ở trong phòng, này đương nhiên là trải qua Công Tôn gia chủ cho phép. Hết chương.